chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế. Chương 28, góc truyện audio.com. Nguyên Họa đứng yên ở dưới lầu thật lâu. Nàng không biết Từ Tử Kỳ tức giận cái gì, cũng không biết mình lúc nào thì chọc Từ Tử Kỳ tức giận. Nhưng Từ Đại Mỹ Nữ rõ ràng là không vui. Nguyên Họa biết chắc mình chọc cho Từ Đại Mỹ Nữ không vui. Nhưng làm thế nào cũng nghĩ không ra mình lúc nào làm sai cái gì. Nguyên Họa rất dầu dỉ mà thiếu chút nữa thì cầm điện thoại di động lên gọi cho Từ Tử Kỳ hỏi rõ nguyên nhân. Từ Tử Kỳ lái xe, trong đầu nghĩ đến tất cả đều là cảnh tượng Nguyên Họa và Từ Kiều hai người chơi đùa. Nàng nghĩ Nguyên Họa kia mới thật sự là Nguyên Họa đi. Ở trước mặt nàng luôn luôn rụt rè sợ hãi. Đối với nàng sinh ra một phần sợ hãi và khách khí. Từ Tử Kỳ chẳng qua là cảm thấy mình làm sao cũng không vào được thế giới của Nguyên Họa. Luôn luôn có cái gì ngăn cách làm cho nàng không thể vượt qua. Từ Tử Kỳ lái xe không có về nhà, mà là đi quán bar. Nàng tâm tình không tốt, còn là cực kỳ không tốt. Nàng sợ, sợ mình nỗ lực cỡ nào cũng không thể đạt đến quan hệ như Nguyên Họa và Từ Kiều. Cảm giác ngu cơ như vậy làm cho cả người nàng đều mất tự tin. Nguyên Họa lên lầu, lại không yên lòng Từ Tử Kỳ. Cầm điện thoại di động không ngừng lắc lắc, ngồi ở phòng khách, tâm trạng bất an tương gặm nhắm cả người nàng. Khẽ cắn môi, vẫn là gọi đi, alo. Từ Tử Kỳ lấy điện thoại di động ra cũng không nhìn là ai liền nghe. Này, Tử Kỳ, chị ở đâu à? Nguyên Họa thấp thỏm hỏi. Trời biết hiện tại tim nàng đập không theo quy luật nào à? Từ Tử Kỳ không nói gì. Đối với điện thoại di động không biết nên nói cái gì. Lại uống một ly bia đá. Nguyên Họa nghe được âm thanh nói chuyện ầm ĩ bên kia. Bất an trong lòng từ từ tăng lên. Cắn môi dưới nói chị ở chỗ nào. Nguyên Họa cũng không biết thanh âm của mình vì sao đột nhiên trở nên xanh lãnh như thế. Sau khi mở miệng liền hối hận. Quán ba, Từ Tử Kỳ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Nguyên Họa nắm chặt điện thoại di động trong tay. Áp chế lửa giận của mình. Nói chị ở quán ba nào. Bây giờ em đến đó. Từ Tử Kỳ nghe Nguyên Họa nói xong. Sửng sốt, lập tức nói không cần. Ở quán ba nào. Nguyên Họa đứng dậy hét vào điện thoại di động. Từ Tử Kỳ rõ ràng bị phản ứng kích động như vậy của Nguyên Họa làm cho hoảng sợ. Tức sĩ. Vừa nói xong thì nghe điện thoại vang lên âm thanh máy bận. Nguyên Họa cảm thấy mình chạy đi xuống lầu, kêu chiếc taxi mới hối hận, có phải mình đối với Từ Tử Kỳ quan tâm hơi nhiều không? Nhưng mà nàng không quen nhìn Từ Tử Kỳ không quý trọng bản thân như vậy. Chạy tới quán bar, thấy Từ Tử Kỳ một người ngồi trên quầy bar bên cạnh đại sảnh uống rượu. Bên cạnh có một đám người đến bắt chuyện. Lửa giận lúc nãy Nguyên Họa vừa áp chế xuống liền bộc phát. Rất có xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cắn môi dưới đi tới Từ Tử Kỳ bên người nói ông chủ tính tiền. Không cần thối lại, ném mấy tờ 100 giá trị lớn liền tay Từ Tử Kỳ muốn đi. Cái kia, tiểu thư kia, ách, vị tiểu thư này tiêu phí 1.800.000 nguyên. Lão bản ngượng ngùng cười khan nói với Nguyên Họa. Nguyên Họa nghe ông chủ nói xong. Máu đều phải ói ra. 1.800.000 nguyên. Từ Tử Kỳ chị nghĩ nhân dân tệ là giấy ăn sao? Mẹ của ta, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Họa trắng bệch mà trình thẻ ngân hàng của mình ra. Lúc nàng thấy thẻ ngân hàng của mình bị cà hết phân nửa thì lòng đều rỉ máu a, đau lòng. Thật sự là rất đau lòng. Từ Tử Kỳ hứng thú nhìn kỹ năng lật lọng của Nguyên Họa. Cảm thấy đặc biệt khôi hài. Nguyên Họa hung tợn xoay người lại nói Từ Tử Kỳ, chị nhớ kỹ trả tiền lại cho em. Hừ, Từ Tử Kỳ rốt cục không nhịn được. Ha ha cười to, cho đến khi bị Nguyên Họa kéo ra khỏi quán bar vẫn tự mình cười đến run rẩy hết cả người. Nguyên Họa buồn rầu, kiếp trước nàng tạo nghiệp gì a, rước lấy một cái phiền toái lớn như vậy. Nguyên Họa còn đang tưởng tượng tờ tiền 1.800.000 nguyên có hình mao da da đỏ thẫm có cánh đang vẫy vẫy tay nhỏ bé với nàng rồi. Từ trong túi bay đi, nhân dân tệ in hình mao trạch đông, Nguyên Họa thịt đau, lòng đau, Từ Tử Kỳ chỉ là nhìn sắc mặt của Nguyên Họa, cũng không mở miệng nói chuyện. Lúc này nàng xác định Nguyên Họa rất để ý nàng. Còn có cái gì làm nàng vui vẻ hơn việc này chứ? Nguyên Họa không cho Từ Tử Kỳ lái xe, dù sao cũng có uống chút rượu, còn là lo lắng an toàn của Từ Tử Kỳ. Lại ngượng ngùng để Từ Tử Kỳ qua nhà nàng ngủ, ai kêu nàng chỉ có một cái giường chứ? Đành phải bắt chiếc xe cho Từ Tử Kỳ về, đưa Từ Tử Kỳ đi xong, mình mới bắt một chiếc xe trở về phòng trọ. Nguyên Họa trở lại phòng trọ, ngồi ở trên ghế sofa ngẩn người. Nàng không nghĩ ra, mình lúc nào thì bắt đầu quan tâm Từ Tử Kỳ còn nhiều hơn bản thân chứ? Tại sao phải để ý Từ Tử Kỳ như thế? Thật nhiều vì sao đều lẩn quẩn trong đầu. Nguyên Họa ba một tiếng, đột nhiên từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, một cái đáp án sinh động trong đầu dọa chết nàng. Thấp thỏm nói không phải mình thích Từ Tử Kỳ chứ? Nguyên Họa chân mày nhíu thật chặt, cắn răng thầm nói xong đời. Xong đời, cái này xong đời, mình đang tốt tại sao lại muốn chết đi thích nữ nhân chứ? Thích nữ còn chưa tính, tại sao lại là ma nữ Từ Tử Kỳ chứ? Ai, xong đời, lúc này Nguyên Họa rối rắm nhất không phải là nàng thích nữ nhân, mà là nàng thích Từ Tử Kỳ, từ đại mỹ nữ. Không biết từ đại mỹ nữ chúng ta biết ý nghĩ của Nguyên Họa lúc này có phải sẽ có xúc động muốn giết Nguyên Họa hay không đây? Nguyên Họa tắm xong lăn trên giường rối rắm, a, tại sao lại thích Từ Tử Kỳ đây? Mẹ nha, mình làm sao lại cố ý thích Từ Tử Kỳ chứ? Nguyên Họa đặc biệt thương tâm mà muốn khóc một lần. Trọng điểm của nàng vẫn là không chuyển từ thích Từ Tử Kỳ đến khía cạnh mình thích nữ nhân. Rất, rất khiến người khác muốn đạp nàng mấy cái. Từ Tử Kỳ về đến nhà thì tắm một cái rồi ngủ. Nàng hiện tại 100% khẳng định Nguyên Họa đối với nàng không phải là không có cảm giác. Chính xác mà nói là nàng xác định Nguyên Họa đối với nàng không tầm thường. Chỉ ít có thể chứng minh nàng rất quan tâm mình. Nghĩ tới những thứ này, khóe miệng Từ Tử Kỳ liền câu thành một cung độ xinh đẹp. Nhàn nhạt cười đi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ còn suy nghĩ một hồi, làm thế nào đem đứa nhỏ xấu xa Nguyên Họa bắt về nhà đây? Nguyên Họa một đêm này ngủ không được tốt, mơ tới mình bị Từ Tử Kỳ ngược đãi. Từ Tử Kỳ ở trong mộng đột nhiên biến thành một đại ác ma khát máu. Bắt lấy nàng không chịu buông, còn muốn hút máu của nàng. Nguyên Họa cả kinh nửa đêm từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Sau đó dĩ nhiên chính là một đêm không ngủ. Nguyên Họa lau mồ hôi lạnh toát ra trên người mình, trong lòng cực độ bất an, sợ hãi, hoảng loạn, càng xác định đời này mình đúng là xong đời, triệt triệt để xong đời. Nguyên Họa cắn môi dưới, cầm điện thoại di động, nhìn thời gian đã là 3 giờ sáng, thân thể còn đang không ngừng phát run, ấn điện thoại gọi Tư Kiều. Này, Nguyên Họa, mày xem một chút hiện tại mấy giờ rồi a? Còn gọi điện thoại cho tao? Mày làm gì vậy a? Từ Kiều cảm thấy mình cũng bị Nguyên Họa chọc giận đến bùng nổ. Lúc này còn gọi điện thoại đến quấy rầy nàng. Nàng ấy không muốn ngủ. Người khác còn muốn ngủ chứ. A Kiều, hu hu, A Kiều, Nguyên Họa nói cũng chưa nói rõ thì khóc. Cái này làm Từ Kiều luống cuống. Tuy rằng từ nhỏ thường nhìn thấy Nguyên Họa khóc, nhưng từ khi lên cao trung chưa thấy tên vô tâm vô phế này khóc. Bây giờ có thể không bị tiếng khóc của Nguyên Họa dọa cho luống cuống sao? Nguyên Họa, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì a? Hu hu, mày đừng khóc a, mau nói cho tao biết mày làm sao vậy a? Hu hu. A Kiều, hu hu, Từ Kiều cực kỳ khẳng định, xác định cùng với nhất định cho rằng Nguyên Họa căn bản không có nghe nàng nói. Còn là chỉ lo khóc một mình. Từ Kiều nghiến răng nghiến lợi hét vào điện thoại di động Nguyên Họa. Mày TMD rốt cuộc làm sao vậy? Khóc cái gì a? Thật không thị Từ Kiều, nàng tưởng bạo thô tục. Nếu không cái kia chết tiệt Nguyên Họa, nàng mới sẽ không như thế một hình tượng bạo thô tục ni. Con mẹ nó, Nguyên Họa nức nở vài tiếng. Mới run rẩy mà nói a Kiều. Tao thích Từ Kỳ, làm sao bây giờ? Từ Kiều sửng sốt rất lâu. Choáng váng rất lâu. Không biết nói gì rất lâu, cuối cùng trực tiếp ngất đi. Này, hu hu, A Kiều, A Kiều, Nguyên Họa cầm điện thoại di động chờ Từ Kiều nói. chờ thật lâu đều không nghe được động tĩnh bên đầu kia điện thoại. Chán nản cúp máy, mặt đầy nước mắt gục đầu ngủ. Nguyên Họa hiện tại đã biết, người sau khi khóc ngủ đặc biệt say. Lúc Nguyên Họa tỉnh lại cũng đã sắp đến giờ đi làm. Căn bản không thời gian dư thừa để suy nghĩ liền chạy đi cao ốc Từ Thị. Đến công ty mới lưỡng lự bất định mà suy nghĩ có nên đi vào hay không. A Hoài đến phòng khách cao ốc Từ Thị, nhìn thấy thân hình nho nhỏ của Nguyên Họa đang rối rắm nhìn thang máy. Thế nhưng thang máy còn là tốt a. A Hoài cũng nghĩ không ra Nguyên Họa dùng bộ mặt đó nhìn chằm chằm cái thang máy này làm gì. A Hoài rất phiền muộn, đi tới bên người Nguyên Họa nói Nguyên Họa, tại sao em không vào thang máy a? Nguyên Họa nghe được thanh âm của A Hoài mới quay đầu nhìn A Hoài nói không có a, chị A Hoài. Em đang suy nghĩ làm sao mới có thể đi thang máy mà không bị choáng. Tuy rằng không cái cớ tốt gì, thế nhưng trong đầu Nguyên Họa hiện tại cũng chỉ hiện cái lý do này. A Hoài cũng biết Nguyên Họa bị choáng thang máy. Đối với việc này A Hoài không biết nói gì. Người này, choáng gì không choáng a, cố tình choáng thang máy. Thật là làm cho người khác không chịu nổi, còn có chút buồn bực, vậy em nghiên cứu ra chưa? A Hoài tuân theo nguyên tắc không làm tổn thương tâm hồn đứa nhỏ. Quan tâm hỏi, Ngô, còn chưa ra, Nguyên Họa có chút lúng túng nhìn A Hoài, mặt đỏ dần lên, đây chỉ là mượn cớ. Chị A Hoài thế nào lại tin là thật chứ? Vậy trước tiên lên đi, sắp đến giờ làm việc. A Hoài nói xong còn vờ kéo theo Nguyên Họa đi vào trong thang máy. Nguyên Họa rất giàu gì, nàng không biết được lúc mình thích Từ Tử Kỳ thì phải đối mặt với vị người thừa kế Từ Thị vượt qua nàng gấp trăm ngàn lần kia. Như thế nào, đáp án như một ngọn núi lửa không hoạt động đột nhiên phun trào. Làm cho nàng trở tay không kịp, Nguyên Họa không nghĩ ra cách, càng không có biện pháp, Nguyên Họa cũng không phải một người dũng cảm. Nhưng mà không có nghĩa là nàng không dũng cảm, lúc nàng biết mình thích Từ Tử Kỳ, đầu tiên nàng nghĩ đến là bỏ trốn, thế nhưng nàng lại luyến tiếc, cũng không biết mình lúc nào thì lưu luyến Từ Tử Kỳ như thế. Trong túi sách Nguyên Họa đặt một lá thư từ trước nàng biết suốt đêm hôm qua. Đối với một người ưu tú như Từ Tử Kỳ, chẳng qua là nàng cảm thấy cao không thể trèo tới. Cho dù mình là nam cũng không nhất định có thể theo đuổi được. Huống chi mình còn là nữ. Nữ thì thôi đi, còn so với Từ Đại Mỹ nữ thấp hơn nhiều như vậy. Nội tâm Nguyên Họa thật ra vẫn là chủ nghĩa đại nam nhân. Nếu như Nguyên Họa là Lê, như vậy trời sinh nàng nhất định là T, mà không phải P. Đương nhiên Nguyên Họa trước lúc này chưa bao giờ nghĩ mình là Lê. Trong thế giới của nàng đều không nghĩ tới mình sẽ thích nữ nhân. Không phải bên người có rất nhiều vô vật như thế sao? Làm sao đến bây giờ cũng không động chân tình chứ? T, công, P, thụ. Lên lầu, lúc cùng A Hoài cáo biệt, Nguyên Họa có chút khẩn trương đi tới bàn làm việc của mình. Buông túi, mặt nhăn như bánh bao. Rất khó xem, từ trong túi lấy ra thư từ trước, túm chặt trong lòng bàn tay. Đều đã dịn ra không ít mồ hôi, mà ánh mắt tê hì thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phương hướng phòng làm việc của Từ Tử Kỳ. Tiểu Họa bắt đầu làm rùa đen rút đầu. D. Tội nghiệp Tiểu Kỳ. 3PS tiến độ post có thể bị chậm lại do vấn đề tinh thần của editor. Các bạn thông cảm, cách chương.